Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1020 Lâu Đài Trung Tâm, cầu đặt mua, chương 1020 Răng Rác, toàn bộ chiến tranh lâu đài, trong đó sở hữu ma quỷ cùng khế ước nô bộc tất cả linh hồn mất đi theo U Linh binh đoàn thực lực. Càng ngày càng cường, hiện giờ chỉ là đại lượng tụ tập ở bên nhau. U linh ma có thể mang đến linh hồn uy áp liền đủ để đập vụn truyền kỳ linh hồn. Sớm biết rằng đầu hàng như vậy thống khoái hắn liền không bỏ ra nhiều như vậy bán thần đỉnh U. Linh, địa ngục lĩnh chủ tử vong. Toàn bộ chiến tranh thành lũy bắt đầu tiêu tán dung nhập lâu đài trung tâm ơ siêu mất đi mục tiêu. Chung quanh mãnh liệt thú triều trong giây lát một đốn, sau đó. Sở hữu hung thú đồng thời quay đầu. Thẳng tắp nhằm phía thụ ma địa ngục chiến tranh lâu đài. Nguyên Tiêu lúc này mới kinh giác, nguyên lai hủy diệt một cái chiến tranh lâu đài, là muốn liền vây công này tòa chiến tranh lâu đài hung thú đều phải cùng nhau thừa nhận, chỉ là nhiều như vậy đồng thau hung thú, muốn như thế nào đi trước mấy chục năm ánh sáng bên ngoài, thực mau. Nguyên Tiêu liền biết hung thú như thế nào đi qua, đại địa phía trên thú triều phía trước. Trống rỗng xuất hiện một cái cùng loại với truyền tống môn quầng sáng. Hung thú xuyên qua quầng sáng đối diện chính là thụ ma địa ngục chiến tranh lâu đài phụ cận bực này. Với, hủy diệt một cái chiến tranh lâu đài thụ ma địa ngục chiến tranh lâu đài muốn nhiều thừa nhận gấp. Đổi áp lực xoát, truyền tống hồi chiến tranh lâu đài, Nguyên Tiêu đem lâu đài trung tâm giao cho Nana, đây là. Nana cẩn thận tiếp nhận tới. Một đường chạy chậm đi vào trung tâm lâu đài nhỏ, lâu đài đại sành. Có một cái huyền phù hình thoi thủy tinh. Đây đúng là thụ ma địa ngục lâu đài trung tâm ơ siêu na na đem lâu đài trung tâm ném qua đi. Hai người hòa hợp nhất thể ở lâu đài trung tâm trước triển khai quầng sáng, có thể thăng cấp đồ vật. Rất nhiều, nhưng là trong đó rất nhiều đều là màu xám lựa chọn tỉ như cơ bản nhất. Chiến tranh lâu đài lên tới bạc trắng nhị giai, yêu cầu 5 cái lâu đài trung tâm, mà thăng cấp đến bạc trắng tam giai chính là 25 cái. Như vậy tổng cộng xuống dưới đạt tới bạc trắng cửu giai liền yêu cầu 39 vạn cái lâu đài trung. Tâm mơ siêu đền nỗi bạc trắng thập giai cùng hoàng kim mơ siêu mặt trên nhu cầu càng là lệnh người. Giận sôi, bạc trắng thập giai. Yêu cầu lâu đài nội trong đó một ít kiến trúc đơn vị lên tới đỉnh cấp. Mà Hoàng Kim càng là yêu cầu đem 3.000 địa ngục hoặc là 3.000 vực sâu trong đó một cái hoàn toàn dung. Nhập chiến tranh thành lũy, mới có thể làm chiến tranh thành lũy tiến hóa đến Hoàng Kim ơ siêu 39 vạn cái. Ngẫm lại Nguyên Tiêu đều một trận sống lưng lạnh cả người, hơn nữa cái này cũng chưa tính tu sửa lâu. Đài nội các loại kiến trúc đơn vị yêu cầu tiêu hao lâu đài trung tâm ơ siêu lý luận đi lên nói. 50 nhiều trăm triệu cái chiến tranh thành lũy, chia đều đến 6.000 cái hoàng kim chiến tranh thành lũy không sai biệt lắm một phương có thể có 80. Nhiều vạn cái, trong đó một nửa thăng cấp, một nửa kia kiến tạo kiến trúc đơn vị, đương nhiên trên thực tế. 3.000 địa ngục cùng 3.000 vực sâu có mạnh có yếu. Nhược khẳng định vô pháp đạt thành 80 vạn cái mặt bằng chung. Cường có thể đoạt lấy vượt qua 80 vạn cái lâu đài trung tâm. Như vậy cuối cùng Hoàng Kim chiến tranh lâu đài sợ cũng sẽ phân ra mạnh yếu, huyết chiến. Thật đúng là huyết chiến, tới rồi cuối cùng. Thế nhưng muốn thừa nhận mới bắt đầu 80 vạn lần thú triều áp lực như thế khủng bố áp lực. Tại đây chàng huyết chiến chung cuối cùng kết quả sợ là bạc trắng không bằng cầu. Chủ thần đầy đất đi, Hoàng Kim cúi đầu tiểu tâm đi vừa đi, tối cao pháp tắc Hoàng Kim mới có thể run run lên còn không thể quá kiêu ngạo. Bởi vì Hoàng Kim chiến tranh lâu đài cũng không phải hảo chiêu chọc vực sâu cùng địa ngục chiến. Tranh tiềm lực, toàn bộ tập trung căn bản chính là một cái khác thái cổ thần vực liều mạng. Nguyên Tiêu khẽ cắn môi hạ quyết tâm ơ siêu nhưng phàm là truyền kỳ cùng bán thần cấp bậc địa ngục. Lĩnh chủ, bọn họ chiến tranh thành lũy đều là hắn săn thú đối tượng. Bỏ qua cơ hội này chờ bọn họ trưởng thành lên lại tưởng tùy tay một kích phá hủy căn bản không có. Khả năng, bản chất, bọn họ cùng những cái đó cường tộc chi gian nội tình kém quá nhiều, nếu không thể trước tiên đoạt. Lấy đại lượng lâu đài trung tâm, căn bản không tư cách tranh đoạt cuối cùng hoàng kim chiến tranh thành lũy tư cách một tảng lớn bán. Thần đỉnh phân thân, theo đại phân thân thần thuật phân liệt ra tới, phụ quang kính. Hoàn mỹ tùy ý môn, chuông đông hoàng, căn cứ từng người truyền tống khoảng cách mạnh yếu đem một đám phân thân truyền tống đến đối ứng. Chiến tranh thành lũy phụ cận, bắt đầu điên cuồng thừa dịp rất nhiều địa ngục lĩnh chủ còn không có phản ứng lại đây đoạt lấy lâu. Đài trung tâm siêu bình quân mỗi phút, ít nhất đều có thể mang về tới vượt qua 100 lâu đài trung tâm siêu ngắn ngủn một ngày. Nguyên tiêu sinh sôi đoạt lấy vượt qua 15 vạn lâu đài trung tâm. Này vẫn là càng đến mặt sau khoảng cách càng xa, truyền tống tiêu hao đại giới bắt đầu vô pháp thừa nhận. Nếu không cái này số lượng còn sẽ bạo tăng thật nhiều lần, đột nhiên biến mất nhiều như vậy chiến. Tranh lâu đài, không biết nhiều ít địa ngục lĩnh chủ nhìn bản đồ tâm kinh đảm hàn, vô hình chung. Một ít nhỏ yếu truyền kỳ giai địa ngục lĩnh chủ bắt đầu liều mạng, không đạt bạc trắng. Bọn họ thật là thực dễ dàng chết, một cái không cẩn thận liền sẽ bị tiêu diệt trên bản đồ thượng đồng thời. Tụ ma địa ngục nơi quanh thân bị trở thành vùng cấm siêu một ngày hủy diệt 15 vạn chiến. Tranh lâu đài, nơi này không phải có đại lượng vượt qua bạc trắng hung thú. Chính là có mỗ một cái xếp hạng hàng đầu địa ngục hoặc là vực sâu ở đại quy mô rửa sạch tiểu địa. Ngục lĩnh chủ, vô luận là nào một loại đều đủ để bị phân chia vì cấm địa nhược địa ngục lĩnh chủ. Chỉ nghĩ có xa lắm không trốn rất xa, giống như 3.000 địa ngục ngạch cùng 3.000 vực sâu. Ở lúc đầu cũng sẽ không tùy ý va chạm, bởi vì toàn bộ vô pháp nơi nơi nơi đều là con mồi. Phóng một đám sơn dương không đi ăn, hà tất đi cùng đều là lão hổ đối thủ đua cái lưỡng bại câu thương làm mặt khác lão hổ nhặt tiện nghi. Trừ phi có thâm cừu đại hận. Cường đại mà ngục cùng vực sâu lĩnh chủ ở lúc đầu sẽ không tùy tiện chống chọi cho nên vô luận là nào một loại, thụ ma địa ngục quanh thân đã trở thành vùng cấm siêu terrain thực tế nơi này cũng thật là vùng cấm. Chiến tranh lâu đài chung quanh xuất hiện 15 vạn cái truyền tống quầng sáng. Đồng thau hung thú tiến công mật độ bạo tăng 15 vạn lần. Nếu không phải hắn có 1 tỷ u linh binh đoàn phối hợp vạn thú hồn hỏa thật muốn chịu đựng không? Nổi, chưa từng có một ngày, nguyên tiêu giống hôm nay như vậy giết đến mỏi tay, mà cùng loại như vậy thú triều. Có thể tưởng tượng sẽ không ngừng tăng cường sau đó liên tục 10 năm, 100 năm thậm chí ngàn năm. Vạn năm mơ siêu cấp, bắt đầu kiến tạo thăng cấp, nguyên tiêu đem nhẫn không gian đưa cho Nana thụ ma địa ngục bên này. Đã đạt tới thừa nhận cực hạn kế tiếp, hắn bán thần đỉnh phân thân muốn chuyển rời đến vạn thú địa ngục cùng u linh địa ngục bên kia. Cấp kia 2 cái chiến tranh lâu đài cũng đánh hạ một cái kiên cố cơ sở. Đường khác địa ngục lĩnh chủ chiến tranh lâu đài đều là bạc trắng nhất giai hắn đã đạt tới bạc. Trắng bát giai, kể từ đó, dù cho bạc trắng bát giai hung thú xuất hiện chiến tranh lâu đài cũng có thể ngăn trở một vài ầm ầm. Ầm. Theo đại lượng lâu đài trung tâm dung nhập, chiến tranh lâu đài bắt đầu nhanh chóng biến đại, bạc trắng nhất giai đến bạc trắng nhị giai 5 cái. Lâu đài trung tâm, đến bạc trắng tam giai chính là 25 cái, trừ 5 cái chỉ cần đầu nhập 20 cái. Đến cuối cùng bạc trắng bát giai ước chừng đầu nhập vào 78.125 cái lâu đài trung tâm siêu đưa lại. Một nửa. Nana bắt đầu kiến tạo các loại kiến trúc đơn vị, trong đó có rất nhiều. Đều là chưa bao giờ nghe nói địa ngục kiến trúc tỉ như đặc thù kiến trúc lục đạo luân hồi giếng. Có cái này đặc thù kiến trúc, chung quanh tử vong hung thú, địa ngục sinh vật cùng vực sâu sinh vật, chỉ cần chết ở chiến tranh lâu đài phụ cận, này chân linh liền sẽ bị hấp thu đi vào, sau đó cung cấp năng lượng. Là có thể tùy cơ từ giữa ra đời địa ngục các chủng tộc nào đó ý nghĩa tới nói. Này liền giống như luân hồi địa ngục tác dụng cùng vực sâu huyết hà tác dụng. Có thể cuồn cuộn không ngừng ra đời tân địa ngục sinh vật cùng vực sâu sinh vật. Bảo đảm trận này huyết chiến có cũng đủ hậu bị LI ngắn sắc NS.PS. Cảm ơn Niên thiếu thời gian hư quá. Ngô Thư Thiên, Lạc Đường Tâm Duyên, Xuyên Qua Trung Đờ Thương Tâm, Mộc Trung Hồn, Nông Ngạo Thiên, Ma Mộng Thần Linh, Hoảng Sợ Tiểu Lang Đánh Thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.